Chương 257, giết chóc mở ra. Vật cạnh thiên trạch thích giả sinh tồn tại chỗ nhà sư toàn bộ ngơ ngác nhìn trước mặt ngồi ở trên ghế triệu thần. Rốt cuộc biết triệu thần kinh khủng kia vì văn tài nên lợi hại đến mức nào, dù sao là trên địa cầu lưu truyền rộng rãi chính là lời nói. Trong đó triết lý trực tiếp làm cho người ở chỗ này luống cuống căn bản không cùng một cấp bậc ni cô nhất thời á khẩu không trả lời được. Triệu thần nhìn ni cô nói, làm sao còn không đi kính hoa am thủy nguyệt sư thái, thủy nguyệt sư thái còn muốn nói điều gì thời điểm, lá khô thiền sư cũng là xuất hiện. Làm cho triệu thần dễ cực nói, làm sao còn chuẩn bị xa luân chiến được rồi nói một chút coi, làm cho bản vương vì ngươi cái này ngộ thiền ngộ choáng váng hòa thượng giải khai giải thích nghi hoặc. Một câu nói, trực tiếp ngăn chặn lá khô thiền sư lời nói, làm cho lá khô thiền sư trợn tròn mắt. Lá khô thiền sư nếu như mở miệng nói, như vậy thì đại biểu cùng với chính mình thừa nhận triệu thần lời nói, chính hắn một ngộ thiền ngộ choáng váng nhân cần triệu thần giải thích nghi hoặc, thế nhưng nếu như nói không mở miệng, cứ như vậy sao ảo não lui về, vậy càng là xấu hổ. Thế nhưng cái kia lá khô thiền sư không hổ là lục tổ, mặc dù nói bị triệu thần lời nói, xem thường không có cách nào mở miệng, nhưng là lại có thể hành động. A chỉ thấy lá khô thiền sư trực tiếp xuất ra nhất tôn kim Phật, đưa cho triệu thần. Hoắc triệu thần phía sau, nô tâm giải thấy thế, nói, cái này lá khô thiền sư phản ứng đến thật mau, thiền tâm cũng là lo lắng nhìn triệu thần nhỏ giọng nói, cái này làm sao bây giờ, anh Vũ Vương có thể hay không phản ứng kịp chúng nữ lời nói, cũng là làm cho thời viện trợn tròn mắt, kỳ quái nói, lá khô thiền sư đưa cho phu quân kim Phật. Đó không phải là đại biểu cho kính phục phu quân cơ trí cùng Phật pháp nhận thua sao? Ngô Tâm giải lắc đầu nói, nơi đó có đơn giản như vậy, lá khô thiền sư đưa cho phu quân kim Phật, nếu như phu quân tiếp nhận kim Phật, cái kia không phải đại biểu cho phu quân thờ phụng chính mình mới vừa nói bọn họ lĩnh ngộ rác rưởi Phật pháp, cái kia không tiếp nhận kim Phật không phải tốt? Thời viện trả lời. Thiền Tâm nói, như vậy có đơn giản như vậy a, không tiếp nhận kim Phật lời nói. Đó không phải là đại biểu cho không nhìn Phật rồi không? Thời viện khổ khổ vào đầu nói, cái gì cũng không được, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Nhà võ tư ù đống nhiên đem ngón trỏ do cờ ta y bở môi chính mình bên trên, ý bảo mọi người chớ có lên tiếng, làm cho mọi người thấy triệu thần phản ứng. Chỉ thấy triệu thần hơi câu bắt đầu khỏe miệng của mình, tay chậm rãi vươn, cầm hướng Phật tượng. Xong đời thời viện nói, phu quân phải tiếp nhận Phật tượng khó, đôn quân không biết phương diện này đại biểu ý tứ sao? Keo kẹt. Thời viện vừa dứt lời, chỉ thấy một tiếng thanh âm chói tai vang lên, chỉ thấy triệu thần trực tiếp đem trong tay mình kim Phật ngạnh sinh sinh đích tạo thành một đoàn loạn tao tao nhìn không ra hình dáng kim khối. Ngươi sao dám tiết độc Phật tổ, tổn hại Phật tổ kim tượng, lá khô trực tiếp mắng. Còn lại thiền sư cũng tìm được rồi triệu thần viện cớ, dồn dập hoặc thật hoặc giả giận tím mặt. Triệu thần không chút hoang mang, xem cùng với chính mình trong tay kim khối, đây là cái gì? Đây là Phật. Triệu thần bừng tỉnh đại ngộ, tùy ý lấy ra một khối thỏi vàng nói, cái này vậy là cái gì? Một câu nói, cũng là làm cho tại chỗ lục tổ trợn tròn mắt. Dù sao lục tổ đều là Phật quốc đỉnh tiêm thiền sư, lập tức hiểu triệu thần hành động này ý nghĩa, nhất thời á khẩu không trả lời được. Thế nhưng lục tổ biết triệu thần hành động này hàm nghĩa, không có nghĩa là người khác biết. Ta chỉ nghe triệu thần phía sau thời viện nghi ngờ nói, đây không phải là thỏi vàng sao? Phu quân nóng dần lên, ngay cả cái này cũng không nhận ra. Triệu thần xem lên trước mặt lục tổ nói, các ngươi cho rằng bản vương phi tử nói là có đúng hay không? Triệu thần cố lộng huyền hư, rốt cục làm cho những thứ kia bình thường nhà sư không chịu nổi nói, đây không phải là một khối thỏi vàng sao? Triệu thần đã sớm cắt loại chờ những lời này từ nhà sư trong miệng nói ra. Nghe vậy, trực tiếp dùng tinh lực ngạnh sinh sinh đích đem thỏi vàng hóa thành kim Phật bộ dạng. Sau đó sẽ lần ma hóa y, như vậy bản vương trong tay bây giờ là thứ gì? Mọi người triệt để há hốc mồm cút đi, từng cái giống như là thất phu một dạng ở chỗ này tranh luận ở Mỹ, nhìn làm cho bản vương tâm phiền. Triệu thần cảnh cáo một lần cuối cùng. Mọi người ngơ ngác nhìn triệu thần trong tay hai khối vàng, không nói nên lời kìm cương kinh mây, phàm hết thể lẫn nhau, đều là vô căn cứ. Nếu thấy chư lẫn nhau không phải lẫn nhau, mặc dù thấy Như Lai. Thiền Tông thường thường cường điệu Phật tính bản không, để ý Phật vô tướng, cái gọi là Phật tượng, ở chỗ dẫn đạo tín đồ đi tuần lễ thần tượng sở tượng trưng tinh thần cùng chân lý. Từ Phật lý bên trên nói, không chỉ có không thể đem thấy Phật tượng coi như là nhìn thấy Phật, cho dù là Như Lai Phật tổ đích thân tới, cũng không thể cho rằng xem hắn nhục thân mà thôi. Đó vì sư, bằng không, sẽ phạm lấy lẫn nhau lệch lạc, ngươi dám nói mới vừa rồi không có bị chuyện này tựa nở dê mê hoặc. hãng cái này ngũ âm thịnh khổ sao Phật quốc lục tổ ngơ ngác nhìn triệu thần trong tay Phật tượng dồn dập không lời nào để nói thế nhưng sự tình thường thường chính là như vậy, nói không lại làm. Sao bây giờ động thủ thôi bần tăng là phù đồ đao trai bản vương quản ngươi ở đâu tới, nơi nào đến lăn đi đâu, đừng nữa bản vương trước mặt trướng mắt triệu thần trực tiếp cửa ra cắt đứt đứng ra nhà sư lời nói. Phù đồ tử, người như thế, căn bản không thể với hắn giảng đạo lý. Phù đồ tử sâu đậm hấp một hơi nói, bần tăng là phù đồ đao trai, thờ phụng nộ mục kim cương, từ trước đến nay là cút một tiếng lạnh nhạt ngôn ngữ, theo triệu thần đứng thẳng bật đi ra. Làm cho tại chỗ lục tổ sắc đều rất khó nhìn. Thí chủ, vạn Phật chi quốc có thành thiên hơn triệu nhà sư, thí chủ cưỡng đoạt thánh tăng ngũ long lưu ly đăng, cũng xin thí chủ nguyên vật xin trả, cho thánh tăng xin lỗi, lấy bình an giải quyết tất cả sự tình triệu thần biết đang làm cho tới, chậm rãi đứng lên. Xem lên trước mặt lục tổ nói, nếu như bản vương nói không đồng ý đâu mấy người các ngươi xem như là ca y na ó căn thông ngay cả bốn đề đều không nói gì. Các ngươi ở chỗ này léo nha léo nhéo có ý gì cái kia cực lạc tôn giả ta liền muốn nhìn, truyền thuyết vũ lực không gì sánh được cường đại anh vũ vương đến cùng cũng không thể được lấy một địch vạn triệu thần gật đầu nói, nói thật, bản vương cũng là đang lo lắng vấn đề này đây lấy một địch vạn đây các ngươi cái này thân lão già khổng đến cùng có. Thể hay không chịu nổi đâu chẳng qua các ngươi từ trước đến nay không phải tu Phật rủ ỉn người sao như vậy thì xem các ngươi một chút Phật tổ kim thân rốt cuộc là có thể hay không lấy một địch vạn triệu thần lời nói, điên khủng, làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn triệu thần không biết triệu thần lời nói rốt cuộc là ý gì a lục tổ trong phù đồ tử cùng cực lạc tôn giả cũng là trực tiếp chịu đựng không nổi, quát to một tiếng trực tiếp hướng phía triệu thần đánh tới. Triệu thần cười cười, nhìn xông tới hai người, tay nhắc tới. Bách huyết du long kích dơ cao bắt đầu, nhìn đi tới hai người, khỏe miệng hơi khát máu nứt ra giết chóc, bắt đầu cầu thả cầu vuột tốt cầu nguyện phiếu.